quan tâm chi tiết. Lời nói cao nhã và cử chỉ cao thượng có thể khiến người khác hoài nghi và tự hỏi vì sao ta phải cố lấy lòng họ đến như thế. Thường thì những chi tiết nhỏ như một cử chỉ tinh tế hay những cái mà ta làm theo ngẫu hứng mới dễ lôi cuốn họ và bộc lộ hết tấm lòng của ta. Ta phải học cách làm đối tượng sao lãng bằng vô số những trò nhỏ nhỏ dễ thương, như tặng họ những món quà mà ta chế ra cho riêng họ, ăn mặc đẹp để làm họ vừa lòng. Có những hành động cho thấy ta đặt vào đó rất nhiều thời gian và tình cảm dành cho họ. Tất cả giác quan của họ sẽ tập trung hết vào các chi tiết mà ta sắp đặt. Ta phải tạo ra những cảnh đẹp để làm lóa mắt họ. Khi họ đã bị mê hoặc bởi những gì họ thấy, họ sẽ không còn để ý xem ta đang toan tính chuyện gì. Ta phải học cách gợi cho họ những cảm xúc và tâm trạng thích hợp thông qua từng chi tiết. Tác dụng mê hoặc. Vào tháng 12 năm 1898, phu nhân của 7 vị công sứ của nước lớn nhất phương Tây trú tại Trung Hoa nhận được lời mời của Từ Hy Thái Hậu, lúc đó đã được 63 tuổi, đến dự yến tiệc tại Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh. Các vị công sứ không mấy ưa Thái Hậu vì nhiều lý do. Bà là người Mãn Thanh, một tộc phương Bắc đã xâm chiếm Trung Hoa vào đầu thế kỷ thứ 17 và lập nên triều đại nhà Thanh để cai trị đất nước Trung Hoa suốt gần 300 năm nay. Đến thập niên của năm 1890, các thế lực phương Tây đã bắt đầu xâu xé Trung Hoa, một đất nước mà họ xem là lạc hậu. Họ muốn đổi mới Trung Hoa, nhưng người Mãn Thanh rất bảo thủ nên đã chống lại mọi cải cách. Vào đầu năm 1898, vua Quang Tự, một người cháu của Hoàng Thái Hậu, bắt đầu thực hiện hàng loạt các cải cách khi ông chỉ vừa mới 27 tuổi với sự hỗ trợ của các nước phương Tây. Nhưng rồi, sau 100 ngày thực hiện các cải cách, các nhà ngoại giao phương Tây chợt nghe tin đồn nhà vua lâm bệnh nặng và Hoàng Thái Hậu lên nắm triều chính. Họ nghi ngờ đây là tin đồn thất thiệt và nghĩ rằng Hoàng Thái Hậu đã ra tay để ngăn chặn các việc cải cách đất nước. Nhà vua hẳn đang bị đối xử tàn tệ hoặc bị Thái Hậu đầu độc, và có thể vua đã băng hà. Khi phu nhân của các vị công sứ chuẩn bị cho việc viếng thăm bất ngờ này, họ được chồng cảnh báo trước là không nên tin tưởng Thái Hậu, vốn là một phụ nữ mưu mô xảo quyệt. Bà từ một người xuất thân dân dã đã vươn lên để trở thành một quý phi của đời vua trước và trải qua bao năm tháng sống trong triều. Bà đã thành công trong việc thâu tóm quyền lực trong tay. Bà là người đáng sợ nhất Trung Hoa, thậm chí mọi người còn sợ bà hơn cả nhà vua. Đến đúng ngày hẹn, các công sứ phu nhân được rước đến Từ Cấm Thành bằng một đoàn kiệu do các quan thái giám ăn mặc rất lộng lẫy, đích thân khiêng. Không thua kém, các vị phu nhân cũng mặc những chiếc áo thời trang nhất phương Tây, áo cóc xê bó sát, váy nhung dài, tay phồng, váy lót cuộn sóng, nón cao có gắn lông chim. Thần dân của Tử Cấm Thành ngạc nhiên trước cách phục sức của họ, nhất là trước những chiếc áo khoét cổ thật sâu làm nhô ra đuôi gò bồng đào. Các phu nhân rất tự tin là họ sẽ gây ấn tượng mạnh với chủ nhân của bữa tiệc. Khi vào đến phòng tiếp kiến, họ được các hoàng tử công chúa cùng với những vương gia trong hoàng tộc tiếp đón. Các cô gái Trung Hoa đều mặc trong trang phục Mãn Thanh lộng lẫy và mái tóc bới cao theo kiểu truyền thống rất đầy đá quý. Họ đứng theo thứ bậc để thể hiện qua màu áo họ mặc, tạo thành một chiếc cầu vồng màu sắc rực rỡ. Các phu nhân được mời uống trà trong những chiếc tách sứ rất mỏng manh. Sau đó họ được đưa vào diện kiến Hoàng Thái Hậu. Những gì họ được chứng kiến khiến họ sững sờ. Thái Hậu ngồi trên ngai rồng khảm đầy đá quý. Bà mặc một chiếc áo gấm thêu rất dày, trên tóc đính đầy kim cương, chân châu bảo ngọc. Cổ bà đeo một sâu chuỗi ngọc khổng lồ với các hạt châu thật hoàn hảo và đều tăm tắp. Mặc dù dáng người nhỏ nhắn, nhưng khi bà mặc áo gấm ngồi trên ngai vàng thì trông bà thật uy nghi đường bệ. Bà mỉm cười tươi tắn và nồng hậu với các phu nhân. Các phu nhân cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy vua Quang Tự ngồi ở ngai vàng nhỏ hơn bên cạnh dưới ngai của Thái Hậu. Tuy nhà vua trông xanh xao, nhưng ông đón chào họ nồng nhiệt và tỏ ra rất có khí thế. Họ nghĩ có lẽ là ông bệnh thật. Rồi Thái Hậu đến bắt tay từng phu nhân một. Viên thái giám theo hầu chuyển cho bà một sâu nhẫn bằng vàng ròng trên có gắn một hạt châu lớn, và bà rút từng chiếc nhẫn ra để tặng cho từng phu nhân. Sau màn tự giới thiệu này, các phu nhân lại được đưa sang một chiếc phòng khác để dùng trà lần nữa. Sau đó họ được dẫn đến phòng dạ yến. Tại đây, Thái Hậu ngồi trên một chiếc ghế bọc sa tanh vàng, màu vàng là màu của hoàng tộc, và tiếp chuyện họ một lúc. Bà có giọng nói rất hay, nghe đồn rằng giọng nói của bà có thể dụ được chim bay ra khỏi tổ. Nói chuyện xong, bà lại cầm tay từng phu nhân lên và nói với giọng xúc động: "Một gia đình, tất cả mọi người đều là một gia đình. Rồi các phu nhân được đưa đi xem biểu diễn trong nhà hát hoàng cung. Sau đó Thái hậu tiếp họ lần cuối. Bà xin lỗi và nói rằng vở diễn mà họ vừa thưởng thức chắc chắn không thể hay bằng các vở diễn mà họ thường xem ở phương Tây. Lại thêm một tuần trà nữa, và lần này theo báo cáo sau này của phu nhân công sứ Hoa Kỳ, hoàng Thái hậu tiến tới phía trước và đặt môi và từng tách nước trà nhấp một ngụm, xong đưa chiếc tách lên môi mỗi chúng tôi và nói lần nữa: một gia đình, tất cả mọi người là một gia đình. Các phu nhân lại được tặng thêm nhiều quà cáp nữa và được hộ tống ra khỏi Tử Cấm Thành bằng kiệu. Các phu nhân kể lại cho các đức lang quân của họ nghe và nói họ tin rằng những gì các ông nghĩ về Thái hậu là hoàn toàn sai lầm. Theo lời tường thuật của phu nhân công sứ Hoa Kỳ thì bà ta trông rực rỡ và vui vẻ, gương mặt bà đầy thiện cảm và không có vẻ gì tàn nhẫn, cử chỉ của bà rất thoải mái và nồng hậu. Chúng tôi rời khỏi hoàng cung mà lòng tràn đầy ngưỡng mộ hoàng Thái hậu và tràn trề hy vọng cho đất nước Trung Hoa. Các công sứ sau đó đã báo cáo lại với chính phủ của họ là không có chuyện gì xảy ra cho nhà vua và hoàng Thái hậu có thể tin tưởng được. Diễn giải, những người nước ngoài ở Trung Hoa không hề biết chuyện gì đã xảy ra ở Từ Cấm Thành. Sự thật là nhà vua đã âm mưu bắt giữ và mưu sát cô của mình. Biết trước âm mưu mà Nho giáo xem là tội ác tày trời này, Thái hậu đã buộc nhà vua ký giấy thoái vị, sau đó bắt giam ông ta và truyền ra ngoài là nhà vua lâm bệnh. Tuy nhiên, nhà vua vẫn bị buộc phải xuất hiện tại các buổi lễ trong nước như thể không có chuyện gì xảy ra. Thái hậu thật ra là rất căm ghét người phương Tây và xem họ giống như người man di mọi dợ. Bà không thích các công sứ phu nhân và cách ăn mặc xấu xí màu mè của họ. Bữa tiệc chỉ là một màn kịch mà Thái hậu đặt ra nhằm quyến rũ các phu nhân và trấn an các thế lực phương Tây đang đe dọa xâm lấn Trung Hoa trong trường hợp nhà vua bị sát hại. Việc quyến rũ các công sứ phu nhân thật đơn giản, mục đích của bà là làm cho các phu nhân lóa mắt trước sự rực rỡ, màu mè cùng cảnh tượng hoành tráng và tuồng hát hấp dẫn trong hoàng cung. Thái hậu để hết tài năng và kỹ xảo của bà vào việc sắp đặt mọi thứ. Bà rất giỏi quan tâm đến từng chi tiết nhỏ, toàn cảnh được thiết kế theo thứ tự thấp đến cao để các phu nhân nhìn vào. Đầu tiên là các thái giám trong quan phục lộng lẫy, kế đến là các thiếu nữ mãn thanh với các kiểu tóc gắn trang sức quý báu, và cuối cùng là Thái hậu. Đây chỉ là một màn kịch nhằm gây choáng ngợp cho các phu nhân. Sau đó Thái hậu nhân tình hình hóa. Sau đó, Thái hậu nhân tính hóa màn trình diễn này bằng những món quà, bằng những lời chào đón nồng nhiệt, bằng việc trấn an các phu nhân với sự hiện diện của nhà vua, bằng những tuần trà, những cuộc giải trí không hề thua kém bất cứ thứ gì ở phương Tây. Bà kết thúc bữa dạ yến bằng việc uống chung tách trà với các phu nhân, sau đó lại tặng thêm nhiều quà khác đẹp hơn cho họ. Cho đến khi ra về, các nữ khách vẫn chưa hết bàng hoàng về những gì đã xảy ra. Họ chưa bao giờ từng thấy điều gì huy hoàng và lộng lẫy đến thế, và cũng không bao giờ hiểu được rằng mọi chi tiết của bữa tiệc đều được Thái hậu sắp xếp kỹ lưỡng. Bị lôi cuốn bởi những gì họ nhìn thấy, họ đã truyền lời cho Thái hậu biết là họ rất vui về buổi gặp mặt này và đồng ý cho Thái hậu mọi thứ bà ta yêu cầu. Tác động đến giác quan. Một ngày kia, một sứ giả nói với hoàng tử Genji rằng một trong những thiếu nữ mà ông ta dụ dỗ thời còn trẻ vừa đột ngột qua đời, để lại một cô con gái tên là Tamakazura. Genji là một vị hoàng tử dưới triều đại Heian Nhật Bản ở cuối thế kỷ thứ 10. Tuy ông đã lớn tuổi nhưng vẫn còn giỏi tài quyến rũ phụ nữ. Genji không phải là cha của Tamakazura, nhưng ông vẫn quyết định đưa nàng vào hoàng cung và đứng ra bảo hộ cho nàng. Vừa đến hoàng cung chưa được bao lâu, Tamakazura đã được những người có phẩm chất cao nhất trong triều đình đua nhau tán tỉnh. Genji nói với mọi người rằng nàng là đứa con gái mà ông ta thất lạc từ lâu, vì thế mọi người đều nghĩ rằng nàng ắt hẳn phải rất xinh đẹp, vì Genji vốn là người đàn ông đẹp trai nhất trong triều. Genji đã lo cho Tamakazura rất chu đáo và giúp nàng xem tất cả những bức thư tình mà nàng nhận được để cố vấn cho nàng nên chọn đám nào. Là người bảo hộ cho Tamakazura nên Genji có thể nhìn thấy mặt nàng. Nàng quả thực rất xinh đẹp khiến cho ông mê mẩn. Ông nghĩ thầm rằng thật đáng tiếc nếu để cho người thiếu nữ yêu kiều này lọt vào tay người đàn ông khác. Một buổi tối kia, cầm lòng không đậu trước sự quyến rũ của nàng, ông đã cầm lấy tay nàng và nói rằng nàng trông rất giống mẹ, người mà ông đã từng yêu thương thắm thiết. Nàng run lên bần bật không phải là vì phấn khích mà vì sợ hãi. Mặc dù ông không phải là cha nàng, nhưng hiện nay ông đang đóng vai trò người bảo hộ cho nàng chứ không phải người đeo đuổi nàng. Đêm đó là một đêm thật đẹp trời và các cung nữ theo hầu nàng cũng đều đã đi ra ngoài hết. Genji lặng lẽ cởi chiếc áo ngát hương của ông ra và kéo nàng ngồi sát bên ông. Nàng đã bật khóc và chống cự lại. Vẫn với phong cách đàng hoàng lịch lãm, Genji nói với nàng rằng ông sẽ tôn trọng ý muốn của nàng và sẽ luôn quan tâm chăm sóc nàng, vì thế nàng không việc gì phải sợ. Sau đó ông đã lịch sự kéo từ nàng ra về. Vài ngày sau, khi Genji đang giúp Tama Kajura sàng lọc đống thư tình, ông tình cờ đọc được lá thư do em trai ông là hoàng tử Hotaru gửi. Trong thư, Hotaru đã trách Tama Kajura không cho chàng được gần gũi tiếp xúc với nàng để chàng có thể thổ lộ tình cảm. Tama Kajura chưa trả lời lá thư đó vì nàng còn rụt rè mắc cỡ do vẫn chưa quen cung cách trong triều đình. Làm như thể giúp nàng, Genji nhờ một gia nhân lấy danh nghĩa nàng để viết thư phúc đáp cho Hotaru. Lá thư được viết trên một loại giấy sực nước hương thơm và trong thư nàng ngỏ lời mời hoàng tử đến thăm nàng. Hotaru xuất hiện vào đúng giờ hẹn và ngửi thấy một mùi hương quyến rũ bí ẩn. Trong lòng hoàng tử Hotaru chợt dâng lên một niềm phấn khích. Chàng tiến lại gần bức màn the mà Tama Kajura ngồi phía sau và ngỏ lời yêu nàng. Không một tiếng động, nàng di chuyển sang bức màn khác xa hơn. Bất chợt ánh sáng vụt lóe lên như thể ngọn đèn phực cháy. Và Hotaru đã nhìn thấy hình dáng của Tama Kajura qua tấm màn. Chàng đã nhận ra rằng nàng đẹp hơn là chàng nghĩ. Có hai điều khiến hoàng tử vui mừng, đó là tia sáng lóe lên một cách bí ẩn và hoàng tử nhìn được hình bóng của người thương. Bây giờ thì chàng đã thật sự yêu nàng. Hotaru bắt đầu theo tán tỉnh nàng giáo diết. Trong suốt thời gian đó, vì Tama Kajura thấy yên tâm là Genji không theo đuổi nàng nữa nên nàng gặp ông nhiều hơn. Và không thể nào không nhận ra những chi tiết nhỏ ở ông. Trang phục của Genji lộng lẫy nổi bật với sắc màu đẹp rực rỡ. So với trang phục của Genji thì trang phục của Hotaru có vẻ u tối, tẻ nhạt. Còn mùi hương được ướp vào quần áo của Genji cũng mới thật ngây ngất làm sao. Không ai khác có được mùi hương ấy. Thư của Hotaru viết rất hay và lời lẽ lịch sự, nhưng những lá thư mà Genji gửi cho nàng lại được viết trên những tờ giấy đẹp, thơm ngát, có nhuộm màu và lời lẽ thật thi vị, khiến nàng không ngớt ngạc nhiên, mặc dù nội dung thư chỉ liên quan đến công chuyện cần bàn, chứ không mang ý gì khác. Genji cũng trồng nhiều loại hoa như hoa cẩm chướng mà ông thường hái tặng nàng. Và đây cũng chính là nét quyến rũ đặc trưng mà duy nhất chỉ có ông mới có. Một chiều kia, khi Genji đề nghị dạy Tama Kajura chơi đàn koto khiến nàng rất thích thú. Vốn thích đọc tiểu thuyết lãng mạn nên mỗi khi nghe Genji gảy đàn là nàng lại cảm thấy như đang lạc vào một thế giới chỉ hiện hữu trong những quyển sách mà nàng đọc. Không ai chơi đàn hay hơn Genji và nàng cảm thấy vinh dự khi được ông dạy ngón đàn này. Từ đó nàng đã gặp ông thường xuyên hơn. Cách ông dạy đàn cho nàng rất đơn giản. Nàng chọn ra một bài hát để ông đánh và nàng bắt chước đánh theo. Sau khi chơi đàn xong, cả hai nằm xuống cạnh nhau, đầu gối trên chiếc đàn và ngước mắt nhìn lên vầng trăng sáng trên bầu trời. Ánh đuốc mà Genji thắp trong vườn khiến cảnh vật càng trở nên huyền ảo. Tama Kajura càng gặp gỡ nhiều người trong triều, trong đó có hoàng tử Hotaru, những người đang đeo đuổi nàng và cả hoàng đế, thì nàng càng nhận ra rằng không ai có thể so sánh với Genji. Đúng là ông là người bảo hộ của nàng, nhưng nếu nàng yêu ông thì cũng đâu có tội lỗi gì. Bối rối, nàng nhận ra rằng nàng đã đầu hàng khi ông bắt đầu vuốt ve hôn hít. Bây giờ, nàng đã trở nên quá yếu đuối để chống cự lại ông. Diễn giải, Genji là nhân vật chính trong truyện kể Genji của Murasaki Shikibu, một nữ sĩ của triều đại Heian ở thế kỷ thứ 11. Nhân vật này được lấy cảm hứng chủ yếu từ một tay chuyên dụ dỗ phụ nữ ở ngoài đời thực Fujiwara no Korechika. Để quyến rũ Tama Kajura, Genji đã áp dụng một mánh khóe rất đơn giản. Ông gián tiếp để nàng nhận ra rằng ông là một người quyến rũ và hấp dẫn qua từng chi tiết nhỏ. Ông cũng kéo nàng vào mối quan hệ với hoàng tử em trai ông để khi nàng so sánh vị hoàng tử tẻ nhạt và cứng nhắc này với ông, nàng sẽ thấy rõ ông là người mang nhiều điểm vượt trội. Cái đêm mà Hotaru đến thăm nàng lần đầu tiên, Genji đã bố trí sẵn mọi thứ, từ mùi hương bí ẩn đến ánh sáng lóe lên cạnh tấm màn, như thể để hỗ trợ Hotaru tán tỉnh Tama Kajura. Khi Tama Kajura thấy Genji khuyến khích Hotaru đeo đuổi nàng, thì nàng không còn đề phòng ông nữa. Và đó cũng là lúc nàng để cho các giác quan của mình bị thức động bởi người được xem là bậc thầy vì thủ đoạn quyến rũ. Hương thơm trên giấy viết thư, màu sắc rực rỡ của y phục, ánh sáng trong khu vườn, những đóa hoa cẩm chướng, lời lẽ thi vị trong thư, việc dạy đàn koto, tất cả mọi chi tiết đều đã được Genji phối hợp lại và hòa vào nhau tạo thành một hiệu quả thật lôi cuốn. Tama Kazura thấy mình như bị cuốn vào vòng xoáy của cảm xúc. Thay vì dùng lời nói và hành động khiến nạn nhân ngượng ngùng và mất tin tưởng, Genji đã bao bọc nàng trong những đồ vật, cảnh tượng, âm thanh và hương thơm, những thứ đặc trưng cho sự hiện hữu của ông chứ không phải sự hiện diện thực sự của ông. Ông hiểu rằng điểm yếu nhất của một thiếu nữ chính là các giác quan của nàng. Bí quyết giúp Genji phối hợp các chi tiết với nhau một cách tài tình là sự quan tâm đến đối tượng mà ông quyến rũ. Giống như Genji, ta phải điều chỉnh các giác quan của ta cho thích hợp với giác quan của đối tượng bằng cách quan sát họ thật kỹ và làm cho tâm trạng của ta thích nghi theo họ. Ta phải cảm nhận được khi nào thì họ cảm giác để rút lui và khi nào thì họ đầu hàng để tiến tới. Trong thời gian đó, ta phải sắp xếp sao cho các chi tiết thể hiện qua quà tặng, qua các trò giải trí, qua trang phục ta mặc, qua những đóa hoa ta chọn, thích hợp với thị hiếu và sở thích của họ. Genji biết rằng ông đang quyến rũ một thiếu nữ yêu thích tiểu thuyết lãng mạn. Chính vì vậy, trò chơi đàn cô tô và chất thơ đã giúp ông làm sống lại cái thế giới trong sách vở của nàng. Ta phải chú ý đến từng chuyển động và mơ ước của đối tượng, đồng thời phải bộc lộ sự quan tâm đến từng chi tiết và từng món đồ vật mà ta đưa vào cuộc sống của họ, làm cho giác quan của họ tràn ngập những cảm hứng mà ta muốn truyền vào cho họ. Họ có thể cãi lại lời ta, nhưng không thể chống cự lại những gì ta tác động lên giác quan của họ. Vì thế, theo ý tôi, khi một người trong triều muốn thổ lộ tình yêu thì anh ta phải thổ lộ bằng hành vi chứ không phải bằng lời nói. Đó là vì cảm giác của con người đôi khi có thể được thể hiện rõ ràng qua một cử chỉ tôn trọng hay qua vẻ bẽn lẽn hơn là qua lời nói chẳng giang đại hải. Bí quyết thành công. Khi bé, giác quan của chúng ta nhạy bén hơn rất nhiều, ta dễ dàng say mê màu sắc của món đồ chơi mới hay một màn biểu diễn xiếc, đồng thời cũng dễ dàng bị lôi cuốn bởi một mùi hương hay một thanh âm. Trong các trò chơi mà chúng ta chế ra, có rất nhiều trò giống với thế giới của người lớn, nhưng ở quy mô nhỏ hơn, và ta cũng rất thích thú khi sắp xếp các trò chơi để ý đến từng chi tiết của chúng. Càng lớn, giác quan của chúng ta càng cụt lùn, ta không còn tập trung để ý nhiều nữa vì phải vội vàng làm cho xong việc này để chuyển sang một việc khác. Vì thế, khi quyến rũ ai đó, ta phải cố gắng đưa họ trở về thời thơ ấu vàng son của họ. Đứa trẻ bao giờ cũng ít lý trí hơn người lớn và dễ bị lừa gạt hơn. Giác quan của một đứa trẻ cũng dễ bị tác động hơn. Vì thế, khi đối tượng ở cạnh ta, ta không bao giờ được cho họ cái cảm giác mà họ thường có trong đời thực. Tức cái cảm giác luôn phải vội vã, nhẫn tâm và làm hết sức mình. Ta phải làm cho mọi thứ chậm lại và trả chúng về đúng với thời thơ ấu đơn giản trước đây. Tất cả các chi tiết mà ta sắp đặt, từ màu sắc, quả cáp đến những nghi thức nho nhỏ đều phải nhắm vào các giác quan của đối tượng, vào cái sung sướng của trẻ con trước sức quyến rũ của thế giới tự nhiên. Khi giác quan của họ tràn ngập những hình ảnh đẹp thì lý trí của họ sẽ yếu đi. Nếu biết cách quan tâm đến từng chi tiết, ta sẽ khiến đối tượng không còn để tâm đến những gì ta theo đuổi, vì ta đã tỏ ra quá ân cần chu đáo với họ. Trong cái thế giới trẻ con mà ta bao bọc họ bằng cảm giác, họ sẽ nhận ra rằng ta đang đưa họ vào một thế giới khác với cái thế giới thực mà họ đang sống. Đây là điều cần thiết để lôi cuốn họ. Ta phải nhớ rằng ta càng lôi cuốn sự chú ý của đối tượng vào những điều nhỏ nhặt thì họ sẽ càng để ý đến hướng đi của ta. Tiến hành việc quyến rũ cũng không khác với tiến hành một nghi thức một cách chậm rãi và đầy lôi cuốn. Trong đó, tầm quan trọng của các chi tiết được tôn cao và các khoảnh khắc trở nên muôn phần trang trọng. Vào thế kỷ thứ 8 ở Trung Hoa, một ngày kia, vua Đường Minh Hoàng chợt nhìn thấy một giai nhân tuyệt sắc đang ngồi chải tóc bên hồ trong hoàng cung. Nàng chính là Dương Quý Phi, phi tần của hoàng tử, nhưng nhà vua vẫn quyết tâm chiếm đoạt nàng cho riêng mình, vì ngài là hoàng thượng nên không ai ngăn cản được. Trước đây, nhà vua vốn là người thực tế, mặc dù ngài có trong tay rất nhiều cung tần mỹ nữ và tất cả đều vô cùng quyến rũ, nhưng ngài chưa bao giờ mất đi lý trí vì đàn bà. Tuy nhiên, với Dương Quý Phi thì khác, cơ thể nàng đã tỏa ra mùi hương thơm ngát, y phục của nàng mặc được dệt bằng loại tơ mỏng manh trong suốt. Trên mỗi chiếc áo nàng mặc đều thêu một loại hoa khác nhau, và cứ đến mùa nào thì nàng lại mặc áo thêu hoa mùa ấy. Nàng bước đi tha thướt, lướt trên mặt đất, bước chân nhỏ nhắn vô hình ẩn dưới vạt áo dài. Nàng múa tuyệt đẹp và đặt nhiều khúc hát rất hay để ca ngợi nhà vua. Cách nàng nhìn nhà vua khiến máu ngài sôi sục thèm muốn, thế là nàng nhanh chóng trở thành ái thiếp của nhà vua. Dương Quý Phi khiến Đường Minh Hoàng điên đảo, ngài xây dựng cung điện nhỏ cho nàng, bỏ hết thời gian ở bên nàng và thỏa mãn mọi ý muốn cùng nàng. Chẳng bao lâu sau, bao nhiêu tài sản trong vương quốc đều tiêu tan hết và cả vương quốc cũng sụp đổ. Dương Quý Phi là một mỹ nhân có tài quyến rũ và hủy hoại tất cả những nam nhân nào dính đến nàng. Ở nàng có rất nhiều thứ khiến họ bị cuốn hút, từ mùi hương, giọng nói, dáng đi đến cách nói chuyện thông minh, những cái liếc mắt đưa tình đầy nghệ thuật và những chiếc áo thêu hoa. Tất cả những chi tiết đó khiến mọi người thấy sảng khoái và biến một vị vua hùng mạnh thành một đứa trẻ nhỏ chỉ biết vui chơi. Từ thời xa xưa, phụ nữ đã biết rằng dưới vẻ đẹp tự tin bên ngoài của người đàn ông là một con thú mà họ có thể dễ dàng sò mũi bằng cách tác động vào các giác quan của nó qua những thứ nó thích. Để thành công, ta phải tấn công vào nhiều giác quan càng tốt. Ta phải chú ý đến giọng nói, cử chỉ, dáng đi, cách ăn mặc và cách liếc nhìn của mình. Một số những phụ nữ lôi cuốn nhất lịch sử đã biết cách làm tâm trí nạn nhân sao lãng bằng những chi tiết nhỏ tác động lên các giác quan của họ, khiến họ không còn để ý rằng tất cả chỉ là ảo giác. Từ những năm 1940 cho đến đầu những năm 1960, Pamela Harriman đã có những hàng loạt quan hệ tình cảm với những người tài ba xuất chúng và giàu có nhất thế giới, trong đó có Avery, Gianni và nam tước Ellie. Những người đàn ông này đã bị lôi cuốn và lệ thuộc vào cô không phải vì nhan sắc, dòng dõi gia đình hay tính cách sôi nổi hoạt bát của cô, mà chính vì cô đã biết để ý đến từng chi tiết. Sức hấp dẫn của cô bắt đầu từ cái nhìn chăm chú khi lắng nghe từng lời người khác nói và nằm lòng những sở thích của họ. Đến khi cô đã biết đường đi đến nhà họ rồi, cô sẽ trải lên đó đầy những bông hoa mà họ thích nhất và hướng dẫn cho anh đầu bếp nhà họ chế biến những món ăn mà họ chỉ có thể thưởng thức ở những nhà hàng sành điệu nhất. Chỉ cần họ đề cập đến những người nghệ sĩ mà họ ưa thích là chỉ vài ngày sau thôi, người nghệ sĩ đó sẽ có mặt tại một trong những bữa tiệc mà họ khoản đãi. Cô luôn tìm ra món đồ cổ mà họ cần, mặc những kiểu áo mà họ ưa thích hoặc khiến họ bị kích thích. Cô làm tất cả những điều này mà không chờ họ nói, bằng cách theo dõi họ, thu nhập thông tin từ một người thứ ba, nghe lén họ nói chuyện với người khác. Sự quan tâm đến từng chi tiết của Harriman lôi cuốn mạnh mẽ tất cả những người đàn ông trong cuộc đời cô. Những điều mà cô làm giống như người mẹ nuông chiều con gái, cô luôn đem lại cho chúng đời sống trật tự và tiện nghi, cũng như luôn thỏa mãn tất cả những gì chúng muốn. Cuộc đời thật khắc nghiệt và đòi hỏi mọi người luôn phải cạnh tranh. Vì thế, chú ý đến từng chi tiết cũng là một cách để xoa dịu người khác và làm họ phụ thuộc vào mình. Để làm được điều này, ta phải thăm dò xem họ cần gì. Nhưng việc thăm dò này không được quá lộ liễu, để khi ta ra tay làm đúng điều mà họ muốn, thì họ sẽ thấy điều đó thật phi thường. Như thể ta đọc được suy nghĩ trong đầu của họ vậy. Đây là một cách khác để đưa đối tượng quay trở về thời thơ ấu, tức là cái thời mà mọi thứ họ cần đều được đáp ứng. Dưới mắt của các bà cô khắp ở mọi nơi trên thế giới, Rudolph Valentino tượng trưng cho mẫu người tình vĩ đại trong thập niên 1920. Chắc chắn sự quyến rũ của anh ta đến từ gương mặt xinh đẹp, tài khiêu vũ và một nét gì đó tàn nhẫn trong cử chỉ. Nhưng có lẽ tính cách khiến anh được nữ giới yêu mến nhất chính là việc bỏ rất nhiều thời gian vào việc tiếp cận và tán tỉnh đối tượng. Trong phim, anh luôn tán tỉnh phụ nữ một cách chậm rãi và quan tâm đến từng chi tiết nhỏ, từ việc tặng hoa, nắm tay, châm thuốc, đến việc đưa các nàng đến những nơi lãng mạn, dìu nàng đến sàn nhảy. Các phim anh đóng đều là phim câm nên khán giả không nghe thấy tiếng anh nói, mà chỉ nhìn thấy cử chỉ của anh. Nam giới ngày càng ghét Valentino vì bây giờ vợ và bạn gái của họ đòi họ phải đối xử với các nàng một cách chậm rãi và chu đáo như anh ta. Valentino có nét gì đó rất nữ tính. Người ta nói anh quyến rũ phụ nữ theo kiểu của phụ nữ chứ không phải là kiểu của đàn ông. Tuy nhiên, không nhất thiết người đàn ông nào cũng phải thể hiện tính cách nữ nhi khi tán tỉnh phụ nữ. Vào đầu thập niên 1770, hoàng tử Georgi Potemkin bắt đầu có quan hệ với nữ hoàng Catherine vĩ đại của Nga và có mối tình kéo dài trong nhiều năm. Potemkin là một người đầy nam tính và không hề đẹp trai, nhưng chàng đã chiếm được trái tim của nữ hoàng nhờ làm cho nàng rất nhiều việc nhỏ và vẫn tiếp tục làm như thế một thời gian dài, ngay cả sau khi họ đã yêu nhau. Chàng thường tặng nàng những món quà tuyệt vời và không hề mệt mỏi viết cho nàng những lá thư dài. Chàng cũng sắp xếp đủ mọi loại hình giải trí để làm nàng vui và thường sáng tác những ca khúc ngợi ca nhan sắc của nàng. Chàng vẫn xuất hiện trước mắt nàng trong tình trạng chân đi đất, tóc tai bù xù, không chải, quần áo thì nhầu nát. Chàng không hề tỏ ra rối rít quan tâm đến nàng, nhưng vẫn cho nàng thấy là chàng sẵn sàng vì nàng đi đến tận chân trời cuối đất. Giác quan của phụ nữ thường nhạy bén hơn đàn ông. Với nữ giới thì vẻ đẹp của Dương Quý Phi bộc lộ ra một cách công khai, lộ liễu, là quyến rũ và quá vội vàng trực tiếp. Điều đó có nghĩa là khi các chàng muốn quyến rũ các nàng thì phải chịu khó đi chậm rãi từng bước, biến việc cám dỗ thành một nghi thức gồm nhiều phần việc nho nhỏ mà các chàng phải làm cho các nàng. Chàng càng từ từ chậm rãi thì sẽ càng thành công trong việc khiến các nàng quy phục. Mọi thứ ta làm khi quyến rũ đối với đối tượng đều phải là dấu hiệu khiến đối tượng để mắt đến, và không có dấu hiệu nào dễ đập vào mắt hơn là cách ăn mặc của ta. Điều đó không có nghĩa là ta phải ăn mặc đẹp, sang trọng hay khiêu gợi, nhưng phải mặc làm sao vừa ý đối tượng của mình. Khi Cleopatra quyến rũ Mark Antony, nàng không ăn mặc hở hang đến độ chờ chẽn mà chỉ xuất hiện trong trang phục của nữ thần Hy Lạp vì biết rằng ông rất thích các nhân vật tưởng tượng. Phu nhân Pompadour, người tình của vua Louis XV, biết yếu điểm của nhà vua là hay buồn chán nên nàng liên tục thay đổi cách ăn mặc. Y phục của nàng không những đa dạng về màu sắc mà còn cả về kiểu dáng để khiến nhà vua tha hồ mãn nhãn. Không ai có thể đánh bại Pamela về mặt thời trang. Trang phục của cô ấy thích hợp với vai trò gây xa trong xã hội thượng lưu và phản ánh cái thị hiếu nhã nhặn của người mà cô quyến rũ. Sự tương phản trong cách trang phục cũng rất thành công. Khi ở nhà hay đi làm, ta có thể ăn mặc đơn giản, giống như Marilyn Monroe vẫn thường hay mặc quần jean và áo thun ở nhà, nhưng khi có đối tượng ở đó thì ta phải ăn mặc trau chuốt hơn. Sự thay đổi của cô bé lọ lem sẽ khiến đối tượng thích thú, nhất là khi họ thấy ta làm điều này chỉ là cho họ. Khi mà sự quan tâm được cá nhân hóa thì chắc chắn sẽ trở nên lôi cuốn hơn rất nhiều. Vào thập niên 1870, nữ hoàng Victoria đột nhiên thấy mình bị thủ tướng Benjamin lôi cuốn. Benjamin đã biết cách tâng bốc và đồng thời thái độ của ông cũng mang nhiều ngụ ý. Ông tặng bà nào là hoa, nào là thiệp chúc mừng ngày lễ thánh Valentine và cả quà tặng nữa. Nhưng đó cũng không phải là bất kỳ loài hoa nào hoặc món quà nào mà nam giới thường tặng cho nữ giới. Hoa mà ông gửi tặng bà là hoa anh thảo, một loài hoa đặc trưng cho tình bạn đẹp đẽ và đơn giản giữa hai người. Từ ngày đó trở đi, mỗi khi nữ hoàng Victoria nhìn thấy hoa anh thảo là lại nghĩ ngay đến Benjamin. Hoặc trong thiệp chúc mừng ngày lễ thánh Valentine gửi cho nữ hoàng, ông viết như sau: "Cuộc sống của tôi ở tuổi xế chiều luôn phải lo toan cực khổ, nhưng điều này cũng có cái lãng mạn của nó khi tôi nhớ ra rằng mình đang làm việc cho một nữ hoàng tốt bụng." Hoặc ông đã gửi cho nữ hoàng một chiếc hộp nhỏ, bên ngoài không đề tựa mà chỉ có mũi hình trái tim, mũi tên xuyên qua một bên. Còn bên kia thì ghi chữ kẻ trung thành. Chính những điều nho nhỏ đó đã khiến nữ hoàng Victoria yêu Benjamin. Một món quà luôn có tác dụng lôi cuốn, nhưng vật tặng không quan trọng bằng cách tặng và cũng không quan trọng bằng suy nghĩ tế nhị hoặc tình cảm mà người tặng truyền cho người được nhận thông qua món quà. Có thể là ta chọn món quà để tặng đối tượng vì nó liên quan đến quá khứ của họ hay đặc trưng cho cái gì đó giữa ta và họ. Hoặc đơn giản hơn là món quà tặng đó sẽ cho đối tượng thấy ta đã bỏ nhiều thời gian và công sức chỉ với mục đích làm họ hài lòng. Điều gây ấn tượng cho nữ hoàng không phải là số tiền mà Benjamin đã bỏ ra để tặng quà cho bà, mà chính là thời gian mà ông bỏ ra để tìm cho bà một thứ thích hợp hoặc để làm một hành động thích hợp. Quà tặng đắt tiền thường không đi kèm tình cảm. Nó có thể làm người nhận vui lúc đó, nhưng rồi họ sẽ nhanh chóng quên đi, giống như đứa trẻ nhanh chóng quên món đồ chơi mới của mình. Chính món quà thể hiện sự quan tâm của người tặng mới mang nặng tình cảm, và tình cảm này sẽ trỗi dậy mỗi khi người nhận món quà nhìn thấy nó. Vào năm 1919, văn hào và đồng thời cũng là vị anh hùng người Ý Gabriel đã được một nhóm người ủng hộ giúp ông chiếm thị trấn Fiumer nằm ở bờ biển Adriatic. Họ đứng ra lập chính quyền ở Fiumer và nắm quyền trong hơn một năm. Trong thời gian này, Gabriel đã cho triển khai hàng loạt những màn trình diễn trước công chúng nhằm tác động tới chính trị gia nơi khác. Ông thường đứng nói chuyện với công chúng từ trên ban công, nhìn ra quảng trường chính, nơi tràn ngập cờ xí, biểu ngữ đủ màu sắc, những biểu tượng phi tôn giáo và tối đến thì sáng rực ánh đuốc. Sau phần nói chuyện của ông thì sẽ đến màn diễu hành. Mặc dù Gabriel không theo chủ nghĩa phát xít, nhưng những gì ông làm ở Fiumer đều chủ yếu là bắt chước lãnh tụ của phát xít. Từ cách chào kiểu người La Mã cho đến biểu tượng của chính quyền và cách nói chuyện với công chúng. Những màn trình diễn như thế này đã được chính quyền các quốc gia và cả chính quyền của các nước dân chủ áp dụng. Ấn tượng chung về các màn trình diễn này rất mạnh mẽ, nhưng cái làm cho nó thành công chính là chi tiết nhỏ. Rất nhiều chi tiết khác nhau đã tác động vào giác quan của công chúng và khuấy động những cảm xúc khác nhau của họ. Nếu mục đích của ta là làm công chúng sao lãng tâm trí, thì sẽ không có gì khiến họ mất tập trung hơn những chi tiết dồi dào phong phú như pháo hoa, cờ xí, âm nhạc, đồng phục, cảnh binh lính diễu hành và cảm giác đám đông chen chúc. Họ sẽ khó lòng suy nghĩ cho thấu đáo, nhất là khi các biểu tượng và chi tiết đó khêu gợi lòng ái quốc của họ. Lời nói cũng rất quan trọng khi muốn quyến rũ một ai đó. Lời nói có tác dụng gây bối rối, làm sao lãng tâm trí và vút ve lòng kiêu hãnh đối tượng. Nhưng về lâu dài thì chính những điều không nói ra và những gì ta gián tiếp truyền đạt cho đối tượng mới giúp ta lôi cuốn họ. Nói thì rất dễ, nhưng con người thường ít tin tưởng vào lời nói. Ai cũng có thể nói đúng, nhưng khi lời nói đã thốt ra rồi thì không còn gì ràng buộc nữa và người ta sẽ nhanh chóng quên đi. Chính những hành động, những món quà thể hiện sự quan tâm chú ý và những chi tiết nhỏ mới là những thứ thực hơn và quan trọng hơn. Chúng lôi cuốn hơn rất nhiều so với những lời yêu thương cao quý và chính tự bản thân chúng ta đã nói những điều muốn và giúp đối tượng nhìn rõ tình cảm của ta thông qua chúng. Ta đừng bao giờ thổ lộ cảm xúc của mình bằng lời nói mà hãy để họ suy nghĩ điều đó qua ánh mắt và hành động của ta. Đó mới chính là thứ ngôn ngữ thuyết phục nhất. Biểu tượng, dạ yến, bữa dạ tiệc được chuẩn bị để khoản đãi ta. Tất cả mọi thứ đều được sắp xếp chu đáo, từ hoa, cách trang hoàng, việc chọn khách mời, chọn vũ công, âm nhạc cho đến 5 món ăn của bữa tiệc và những tuần rượu tràn trề. Bữa tiệc khiến ta trở nên hoạt bát và giải tỏa những ức chế của ta. Đảo ngược chiến thuật, không thể đảo ngược, quan tâm đến chi tiết là việc làm cần thiết dẫn đến thành công. Ta không thể bỏ qua các chi tiết đó. Cuốn sách là sự kết hợp giữa damesach.vn và Trường Vương quốc Hạnh phúc.